Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3443, chương 3443, xé mở khuôn mặt. Dương Phi Hổ là kỷ niệm kinh hồn táng đảm, mà một bên Diệp Lăng Tắc thì là khuôn mặt hưng phấn cùng kích động. Cái này còn phải nói sao? Tuyệt đối là Long Vực lão tổ a, rốt cục đến. Mang đi Bỉ Ngạn Hoa, Diệp Phi có thể cứu chữa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt cười lên ha hà. Hàng này cười, mà một bên Dương Phi Hổ khuôn mặt sắc cũng là cúi đứng lên. Quái dị nhìn Diệp Lăng, ta phát hiện tiểu tử ngươi rất kích thích a. Thế nào, ta Phi Hổ quân tử thương hơn 2000 người, ngươi liền kích động như vậy sao? Dương Phi Hổ rất là khó chịu. Diệp Lăng Tắc thì là lúng túng khoát khoát tay. Không được, không được, không được. Ngươi muốn nghĩ, đây không phải là họa mà là phúc a. Diệp Lăng lời nói, làm cho Dương Phi Hổ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Này cũng bị giết thành như vậy dáng dấp, lại vẫn có thể nói thành là phúc. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia đáng sợ lão quái vật có phải hay không quét ngang vô địch? Vậy chứng minh hắn tuyệt đối so với thực lực ngươi mạnh hơn nhiều đối với đi. Dù sao liếc mắt nhìn ngươi kinh hồn táng đảm a, như vậy hắn chỉ là giết ngươi Phi Hổ quân 2000 người liền rời đi. Nếu như hắn không ly khai đây, ngươi Phi Hổ quân có phải hay không được toàn bộ mẫn diệt? Ngươi a, không thể nghĩ lấy chính ngươi không có gì. Nếu muốn chính ngươi có cái gì? Như vậy tài năng tâm tình tốt một điểm. Tới tới tới, hai anh em ta uống một chút, ăn mừng một trận. Diệp Lăng miệng đầy canh gà, đem Dương Phi Hổ nói mục trừng khẩu ngốc. Nghĩ như thế nào, tại sao không đúng tinh thần? Vậy làm sao đến Diệp Lăng trong miệng liền thành đáng giá ăn mừng chuyện tốt? Quát cái dám a quát, ta hiện tại cũng không tâm tình này. Tiểu tử ngươi mồm mép được kêu là một cái lưu loát, chẳng qua cũng không có ác ý gì, nếu không ta thật trở mặt. Dương Phi Hổ lẩm bẩm lắc đầu. Chợt, Dương Phi Hổ đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, không nói, nay thiên cũng không ở đây ngươi cái này ra uống rượu ăn. Miễn cho ngươi luôn nói ta xin ăn trà sát uống, ta giàu gì cũng là nhất đẳng công đây. Để cho người khác nghe được tính là cái gì sự tình, đúng. Quốc sư cho ngươi đi qua một chuyến, ta xem như là phát hiện a. Tiểu tử ngươi hiện tại làm sao như thế chịu quốc sư yêu ái. Thật đúng là lợi hại. Dương Phi Hổ nhỏ bé mỉm cười nói, chợt xoay người ly khai đại sảnh. Diệp Lăng nhìn Dương Phi Hổ rời đi thân ảnh, hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn tiếu dung lại hoàn toàn tiêu thất. Quốc sư để hắn tới. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng a. Cái này hắc bào quốc sư, một mực hết sức che giấu hai người bọn họ chi giữa quan hệ. Chính là sợ áo bào trắng quốc sư nhìn ra, hai người đều ở đây buồn bực nghẹn hỏng tâm tư, đều chuẩn bị mượn Diệp Lăng. Muốn đem đối phương trực tiếp giết chết, không lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng vì cái gì sẽ để cho Diệp Lăng đi trước hoàng cung? Có chút không ổn a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là ly khai hầu phủ, hướng hoàng cung chạy tới. Đối với hắn mà nói, không đi hoàng cung là không thể sự tình. Hai cái quốc sư sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa cái này 800 năm đến, Diệp Lăng tựa hồ cảm thấy đế quân cũng có cái gì không đúng. Bởi vì hắn đối với Diệp Lăng quan tâm thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa nhiều có chút làm cho Diệp Lăng rất không yên ổn. Trong hoàng cung, Diệp Lăng tự nhiên là xe nhẹ quen đường đi tới hắc bào quốc sư gian nhà bên trong. Hắc bào quốc sư ngồi ngay ngắn ở giường cỏ lên, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới về sau, hơi cười rộ lên, chậm rãi đứng dậy, ngồi, hai người đều ngồi vào bên cạnh bàn. Hắc bào quốc sư liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cười càng thêm sán lạn. Nhìn ra, thương thế của ngươi khôi phục 7-8 phần, rất là không tệ. Khoảng cách làm cho cái kia dối trá lão gia hỏa Thiên Mài hỏng mất thời gian cũng là càng ngày càng gần. Ta đây một lần gọi ngươi qua đây là có chuyện gấp gáp tình, quan hệ đến Thiên Mài. Hắc Bào Quốc Sư chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng cũng là hơi hơi nghiêm túc. Đúng như vậy, Thiên Mài như tan vỡ, nhất định lấy cường đại lực lượng kịp thời trấn áp. Bởi vì Thiên Mài thần thông là liên tiếp lấy cái kia rồi trá lão đồ vật thần hồn. Nói như thế, như không được trấn áp nói, một ngày lão gia hỏa cảm giác được muốn tan vỡ, sẽ không chút lưu tình trực tiếp đem Thiên Mài theo bên trong cơ thể ngươi rút lui. Cái thời gian đó, ngươi sở bị Thiên Mài cắn nuốt hết huyết nhục cùng với lực lượng cùng hồn phách lực, đem toàn bộ đều uổng phí, sẽ bị mang đi. Hơn nữa ngươi chỉ sợ cũng phải trọng thương, bởi vì lão già kia sẽ không lưu tình. Hắc Bào Quốc Sư trầm nói rằng, trước ngươi không có nói ta. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn Hắc Bào Quốc Sư, lời nói này xuất hiện. Hắc Bào Quốc Sư cũng là khoát khoát tay nhếch miệng cười, mà chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ lên. Thiên Mài thần thông rất đáng sợ, ta cũng là mấy năm nay mới lĩnh ngộ được. Lấy hắn thủ đoạn, cái kia Thiên Mài thần thông tuyệt đối không chỉ là một đạo thần thông. Không tin ngươi có thể thử một lần mà, nhìn có phải hay không cái kia Thiên Mài phía trên có một đạo khí tức quỷ dị đang chấn động, hẳn rất mịt mờ, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể cảm ứng được. Hắc Bào Quốc Sư lần nữa hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, bởi vì hắn quả thực cảm ứng được, cho nên ta không có lừa ngươi. Quang Minh Thiên trấn áp không được Thiên Mài, nó chỉ là một cái có thể khắc chế thần thông. Ngươi qua nhiều năm như vậy, bị Thiên Mài nuốt đi lực lượng huyết nhục có không thiếu, lại thêm trên ta cái kia 10 đóa bỉ ngạn hoa, trong đó nhưng là nuốt lão đồ đạc nửa đời nội tình a. Nếu không hắn sẽ không lén ra tay, muốn đem bỉ ngạn hoa cho mẫn diệt. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể lại chờ. Một ngày đến sau cùng, hắn tới một cái lưỡng bại câu thương, ngươi là chắc chắn phải chết. Cái kia bỉ ngạn hoa nếu là thật bị hắn cho nổ nát thành mảnh vụn, nói, như vậy ta chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm. Hai người chúng ta đã đứng ở vách núi. Hắc Bào Quốc Sư xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đã rất nghiêm túc nghiêm túc. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mà sau lạnh lùng nhún vai một cái. Ngươi nghĩ thế nào? Diệp Lăng lời nói rất là thẳng bạch. Hắc Bào Quốc Sư tắc thì là lắc đầu. Ta có thể muốn thế nào? Ngươi nếu như muốn tìm cái chết, ta đây mặc kệ cũng được. Dù sao đại không được ta đào tẩu, làm cho hắn tìm không được ta là được. Nếu là ngươi muốn sống tiếp, vậy phối hợp ta, đem ta luyện chế viên này huyền minh đan cho ăn. Đan dược này có khí tức của ta ở trong đó. Một ngày có thời khắc nguy cơ, như vậy ta liền có thể tạm thời mượn thân thể của ngươi, đem cái kia Thiên Mài gắt gao ở lại bên trong cơ thể ngươi, mà sau mạnh mẽ mẫn diệt hắn. Cái thời gian đó, lão đồ đạc phải bị phản phệ trọng thương, mà ngươi đầy tác thì hội lần nữa luyện hóa huyết nhục của ngươi. Ta đây cũng liền thiếu cái đại họa trong đầu. Đối với ngươi, đối với ta đều có đại lợi. Hắc Bào Quốc Sư chậm rãi vừa nói, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng phiết Hắc Bào Quốc Sư liếc mắt, nuốt cái này cái gì cho má huyền minh đan, mà sao làm cho cái này Hắc Bào Quốc Sư có thể theo thi trưởng khống chính mình. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có sức đánh trả? Diệp Lăng từ tốn nói. Hắc Bào Quốc Sư vội vã kinh ngạc lắc đầu. Vì sao nói như vậy? Ta không phải cảm thấy, mà là sự thực a. Nói đến đây, Hắc Bào Quốc Sư khóe miệng lên, đã vung lên vẻ dữ tợn tiếu dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,